Các bạn đang nghe chuyện trên website chuyentinhyeu.net, chương 127, bí mật ẩn giấu. Khoảnh khắc nhìn thấy Tào Đạt, sự sợ hãi như siết chặt lấy toàn bộ thần trí của Lưu Hiệp. Trong khoảnh khắc kinh hãi ấy, hắn thậm chí không thể thốt nên lời. Đến khi phản ứng lại, muốn hét lớn kêu cứu thì miệng đã bị Tào Đạt bịt chặt, âm thanh khe khẽ vang lên qua kẽ tay. Hoàn toàn không thể vọng ra ngoài, hoàng thượng của ta, người chớ nên giãy giụa. Nếu không lỡ làm tổn hại đến long thể cao quý này, e rằng sẽ không hay đâu. Lưu Hiệp dốc hết sức lực vùng vẫy, thế nhưng hoàn toàn vô ích, hắn đã bị Tào Đạt kéo vào trong mật thất, ước vào bên trong, khi cửa mật thất vừa đóng lại, Tào Đạt mới buông hắn ra. Ngươi muốn làm gì? Lưu Hiệp mặt mày trắng bệch, kinh hoàng nhìn chằm chằm Tào Đạt, vẫn không ngừng tìm cách thoát ra ngoài. Hắn không thể tin nổi, kẻ đã mất tích suốt nửa năm nay như Tào Đạt, vậy mà lại xuất hiện ngay trong mật thất của hắn. Làm thế nào hắn ta có thể vào đây? Hắn làm sao biết được mật thất này cung cấm trùng trùng lớp lớp? Rốt cuộc Tào Đạt đã làm cách nào để vào được tận đây? Lưu Hiệp nghĩ mãi cũng không thông. Tào Đạt nhìn bộ dạng kinh hoàng của hắn, nụ cười trên môi càng đậm hơn. Hoàng thượng đang nghĩ ta đã vào đây bằng cách nào sao? Nhìn thấy sắc mặt tái nhợt của Lưu Hiệp, Tào Đạt không chờ hắn trả lời mà tự mình bật cười. Hắn biết rõ mỗi khi Lưu Hiệp đến tế bái sinh mẫu sẽ không cho bất kỳ ai vào trong, bởi vậy hắn cười mà không chút kiêng dè, thậm chí còn cố ý thể hiện rõ cách mình xuất hiện ở đây. Chính vì điều này mà sau này hắn mới xây dựng hệ thống mật đạo trong Ti Lệ Giám. Chỉ có mỗi đời hoàng đế mới biết rằng bên trong Hoàng Cực Điện có một mật đạo bí mật được xây dựng nhằm đề phòng bất trắc, giúp hoàng tộc thoát thân khi có chuyện xảy ra. Nhưng tiên đế qua đời trong quẩn khúc, còn Lưu Hiệp lại không phải là thái tử chính thống được định sẵn từ trước. Hắn đương nhiên không hề biết đến sự tồn tại của mật đạo này. Lưu Hiệp hoàn toàn chết lặng khi Tào Đạt ấn nhẹ một phiến đá trên vách tường, một cánh cửa bí mật từ từ mở ra, để lộ một đường hầm tối tăm phía sau mật thất. Đôi mắt hắn trợn tròn, không thể tin nổi, mật thất này vốn dĩ hắn phát hiện ra chỉ là một sự tình cờ, nhưng từ trước đến nay, hắn chưa từng biết rằng bên trong còn ẩn chứa một bí mật lớn hơn. Giá như hắn biết trước, nhất định đã phong kín nơi này từ lâu, nhưng giờ hối hận cũng đã muộn. Lưu Hiệp không ngừng suy tính, tìm cách thoát thân khỏi tay Tào Đạt. Trong lòng hắn tràn đầy hối tiếc, lẽ ra ban nãy không nên vào đây một mình, chỉ cần có thêm một người nữa, hắn sẽ không rơi vào tình cảnh này. Hoàng thượng không cần sợ hãi như vậy, ta sẽ không làm hại người đâu. Giọng nói the thé, cố tình tỏ ra dịu dàng của Tào Đạt vang vọng trong mật thất. Lưu Hiệp cũng dần nhận ra, nếu Tào Đạt thực sự muốn hại hắn, đáng lẽ đã ra tay từ trước rồi. Người tìm ta rốt cuộc là muốn làm gì? Dù trong lòng sợ hãi Tào Đạt, Lưu Hiệp vẫn cố gắng giữ bản thân bình tĩnh. Tào Đạt không vội trả lời, mà trước tiên cẩn thận quan sát hắn một lượt. Nửa năm không gặp, hoàng thượng trông thay đổi nhiều quá. Cảm giác nắm quyền trong tay có phải rất tuyệt không? Tào Đạt cười cợt, giọng nói đầy vẻ châm biếm. Lưu Hiệp không rõ ý đồ của hắn, lại sợ làm hắn tức giận, chỉ mím môi không đáp. Tào Đạt cũng không bận tâm, bỗng nhiên đổi giọng, hỏi, hoàng thượng rất tin tưởng Nam An Vương nhỉ? Lưu Hiệp cau mày, hắn không biết Tào Đạt rốt cuộc có ý đồ gì, nhưng khi nghe nhắc đến biểu ca, hắn không chút do dự đáp, đương nhiên. Vậy hoàng thượng có biết Nam An Vương đã che giấu người chuyện gì không? Tào Đạt vẫn giữ nụ cười trên môi, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm hắn. Lưu Hiệp không phải là kẻ dễ dàng bị lời nói của người khác ly gián, người rốt cuộc muốn nói gì? Hắn không mắc bẫy mà chỉ lạnh lùng hỏi lại. Hắn thật sự không hiểu Tào Đạt đang có ý đồ gì. Thấy hắn phản ứng như vậy, Tào Đạt cũng không giận, mà chậm rãi nói, hoàng thượng tin tưởng Nam An Vương như thế, Vậy người có biết hắn vốn đã sớm biết con trai Tín Vương vẫn còn sống, nhưng lại không hề nói với người hay không? Người nói gì? Lưu Hiệp sững sờ nhìn hắn, cau mày, con trai của Tín Vương. Người nói Chiếu Nhi, làm sao có thể còn sống? Năm xưa, cái chết của Chiếu Nhi ai ai trong triều cũng đều biết rõ, ngay cả hắn cũng đã đích thân tham dự tang lễ, hắn cảm thấy Tào Đạt đang nói nhảm, nên dứt khoát không đôi co thêm mà chỉ âm thầm tìm cơ hội thoát thân, nghĩ cách làm sao để không chọc giận hắn mà vẫn có thể bắt giữ hắn. Hoàng thượng cho rằng ta cần phải nói dối. Chuyện này sao? Tào Đạt cười nhạt, Lưu Chiếu hiện đang ở Liêu Đông, không chỉ Nam An Vương, mà trưởng công chúa Gia Thuận cũng đã sớm biết. Không chỉ như vậy, năm đó Lưu Chiếu có thể rời khỏi kinh thành là nhờ sự sắp đặt của vị cữu phụ tốt của người và Vũ An Hầu. Mấy năm nay, Lưu Chiếu luôn được Vũ An Hầu bảo vệ tại Liêu Đông. Không thể nào, Lưu Hiệp lập tức phủ nhận. Không cần suy nghĩ, Tào Đạt nhìn hắn, giọng điệu đầy thâm sâu, những chuyện này chỉ cần cẩn thận điều tra sẽ biết ngay thực hư. Hoàng thượng, ta hà tất phải lừa người? Lưu Hiệp im lặng. Đúng vậy, những chuyện thế này, Tào Đạt không cần phải bịa đặt. Người chết không thể sống lại, nhưng nếu Chiếu Nhi thực sự còn sống, tại sao biểu ca không nói với hắn? Lưu Hiệp không sao hiểu nổi. Hoàng thượng cho rằng, vì sao Nam An Vương không nói với người? Giọng nói của Tào Đạt như một bóng ma bùa vây. Lưu Hiệp cau mày, kiên định nói, biểu ca làm vậy ắt hẳn có lý do của huynh ấy, thật là một mối tình huynh đệ cảm động trời đất. Tào Đạt nhếch mép, giọng điệu đầy mỉa mai. Tào Đạt vừa vỗ tay vừa lắc đầu, tỏ vẻ tiếc nuối mà nói, thật đáng tiếc, hoàng thượng tin tưởng Nam An Vương như vậy, thế nhưng Nam An Vương lại chẳng thèm nói cho người biết tin tức này. Chẳng lẽ Lưu Chiếu không phải là huynh đệ của người sao? Hay là Nam An Vương sợ người sẽ làm hại hắn? Hoặc có lẽ huynh ấy đã sớm có ý đồ khác rồi? Từng lời của Tào Đạt như dao cứa vào lòng, khiến sắc mặt Lưu Hiệp biến đổi, hắn không kìm được, lớn tiếng quát, người nói bậy bạ gì đó? Tào Đạt vẫn cười nhạt, ánh mắt sắc bén nhìn hắn, nếu vậy, hoàng thượng hiện tại đang sợ hãi điều gì? Lưu Hiệp muốn phản bác rằng mình không hề sợ, nhưng rõ ràng hắn có thể cảm nhận được cánh tay mình đang run rẩy, hắn khẽ biến sắc, cố gắng nắm chặt tay để trấn tĩnh lại, thế nhưng khi thấy nụ cười mỉa mai trên gương mặt Tào Đạt, hắn hiểu rõ mọi nỗ lực che giấu của mình đều là vô ích. Tào Đạt đã chạm đúng nỗi lo lắng trong lòng hắn. Lưu Hiệp mím chặt môi, không muốn tiếp tục tranh luận về vấn đề này. Người xuất hiện ở đây, chẳng lẽ chỉ để nói với ta mấy chuyện này sao? Hắn cố gắng giành lại quyền chủ động, không muốn tiếp tục bị Tào Đạt dẫn dắt. Tào Đạt khẽ liếc hắn một cái, có chút bất ngờ, nhưng chỉ thoáng qua, hắn lại cười đầy ẩn ý, dĩ nhiên là không. Ta đến đây là để bàn chuyện làm ăn với hoàng thượng. Chuyện làm ăn gì? Lưu Hiệp vẫn cảnh giác nhìn hắn. Hoàng thượng hà tất phải cảnh giác với ta như vậy? Nếu ta muốn hại người, đã chẳng đợi đến hôm nay. Tào Đạt chậm rãi nói, rồi bất ngờ chuyển chủ đề, giọng điệu trở nên nhẹ nhàng hơn. Thực ra, trong số những kẻ quanh người, hoàng thượng không cần phải lo lắng về ta nhất. Vì so với bọn họ, ta là kẻ ít tư tâm nhất. Lời hắn nói ra thật trịnh trọng, nhưng lại không mang chút chân thành nào. Ở Thọ Khang Cung, Thái Hậu luôn nhung nhớ nhà họ Tiêu, mong có một đứa trẻ mang dòng máu Tiêu ra. Còn biểu ca của người cũng có toan tính riêng. Chỉ có ta chẳng có gì cả. Ta có thể là thần tử trung thành nhất của người. Lưu Hiệp cười lạnh, cắt ngang lời hắn. Rồi sau đó, ta sẽ tiếp tục làm con rối cho ngươi giật dây. Tào Đạt thoáng khựng lại, nhưng rất nhanh liền khôi phục vẻ bình thản, cúi người thấp giọng, ta biết hoàng thượng hiện tại không tin ta, nhưng ta nguyện dốc hết sức lực, giúp người quét sạch chướng ngại, để người không còn bị ai kiềm chế nữa. Nói đoạn, hắn lấy từ trong tay áo ra một cuốn sổ, dâng lên trước mặt Lưu Hiệp, Lưu Hiệp không rõ đó là gì, cũng không muốn nhận lấy. Tào Đạt vẫn giữ tư thế cúi người, đôi mắt lại dần dần ngước lên nhìn hắn, chậm rãi nói, Hoàng thượng không muốn biết, bao năm qua ta đã làm thế nào để nắm giữ bọn họ trong tay sao? Nghe đến đây, lòng Lưu Hiệp khẽ dao động, hắn do dự hồi lâu, cuối cùng vẫn không cưỡng lại nổi sự tò mò, đưa tay cầm lấy cuốn sổ, đây là, khi lật từng trang, đôi mắt hắn dần dần mở lớn, trong cuốn sổ ghi lại đầy đủ thông tin của các quan viên đại hạ, không chỉ quan viên trong kinh thành, mà còn có cả các quan chức địa phương. Ngoại trừ một số ít người, hầu như tất cả đều có bí mật bị ghi chép tỉ mỉ. Lưu Hiệp từ lâu đã biết, Tào Đạt lợi dụng quyền lực của đám hoạn quan và cẩm y vệ dưới trướng để thao túng triều đình, nắm trong tay không ít bí mật của các đại thần, nhưng hắn không ngờ, số lượng người có trong sổ sách lại nhiều đến như vậy, càng xem, lòng hắn càng kinh hãi, cuối cùng, hắn đã hiểu vì sao bao năm qua không ai dám công khai chống đối Tào Đạt, trên đời này, trừ một số ít bậc thánh nhân, hầu như ai cũng có sơ hở. Những sơ hở này, có cái do bản thân tạo ra, có cái lại từ gia tộc mà ra, chỉ cần nắm giữ quyển sổ này, tất cả bọn họ sẽ trở thành con rối của Hoàng thượng. Tào Đạt nhìn Lưu Hiệp, giọng nói đầy mê hoặc, bọn họ phân bố khắp các bộ, các địa phương, thậm chí không ít kẻ đang nắm giữ quyền cao chức trọng. Nếu Hoàng thượng kiểm soát được bọn họ, còn lo lắng gì chuyện bị kẻ khác thay thế? Còn sợ gì chuyện phải nghe lệnh từ người khác? Người là thiên tử đại hạ, là cửu ngũ chí tôn, nên có quyền lực tối cao, chứ không phải chỉ là một con rối chịu sự sắp đặt của kẻ khác. Tào Đạt quả thực rất giỏi nắm bắt lòng người, những lời nói ấy đã đánh trúng nỗi khát khao trong lòng Lưu Hiệp. Hắn đã chịu sự kiểm soát quá lâu rồi, từ năm 10 tuổi hắn đã là một vị hoàng đế bù nhìn, dù hiện tại đã nắm lại đại quyền nhưng vẫn không thể hoàn toàn làm theo ý mình. Hắn phải dè chừng mẫu hậu, phải để tâm đến sư phó, đến Tôn đại nhân và bao người khác, ai ai cũng cho rằng hắn còn nhỏ, chuyện gì cũng cần có người chỉ dẫn, đến cả việc thờ cúng sinh mẫu, hắn cũng không thể làm một cách quang minh chính đại, chỉ dám âm thầm cúng bái một mình trong lặng lẽ. Nếu như hắn có thể nắm trong tay những bí mật này, khống chế tất cả bọn họ, liệu có phải từ nay về sau hắn không cần nghe theo ai nữa? Không. Ý nghĩ ấy khiến tim hắn đập mạnh liên hồi, thế nhưng, hắn vẫn chưa đến mức đánh mất lý trí, hắn biết rõ, Tào Đạt sẽ không tốt bụng như vậy, ngươi muốn gì? Hắn nắm chặt quyển sổ, trầm giọng hỏi. Tào Đạt nhìn động tác của hắn, liền biết rằng hắn đã dao động, hắn cúi đầu, giấu đi nụ cười đắc ý trong mắt, giọng nói đầy ôn hòa, ta đã chạy trốn khắp nơi suốt nửa năm qua, nay chỉ mong có thể sống một cách quang minh chính đại, ta hy vọng Hoàng thượng có thể ban cho ta một mảnh đất phong, để ta có thể ăn dưỡng tuổi già. Lưu Hiệp cau mày, biểu ca ta sẽ không bao giờ đồng ý. Tào Đạt lắc đầu, không đồng tình, Hoàng thượng nói vậy, chứng tỏ người vẫn chưa thực sự trưởng thành. Người là thiên tử, trên đời này ai cũng phải quỳ dưới chân người. Ta biết người và Nam An Vương tình cảm huynh đệ sâu nặng, nhưng hắn thực sự đáng tin như vậy sao? Nếu thật sự đáng tin, tại sao hắn không nói cho người biết chuyện Lưu Chiếu, hắn đang toan tính điều gì? Phía sau Lưu Chiếu là Từ Bình Di và 30 vạn đại quân Liêu Đông. Nếu Từ Bình Di có lòng phản loạn, ai có thể ngăn cản? Lời nói của Tào Đạt khiến sắc mặt Lưu Hiệp càng thêm trắng bệch. Hắn vội vàng biện giải, không thể nào, Vũ An Hầu sẽ không bao giờ làm vậy. Biểu ca ta cũng sẽ không giúp bọn họ chống lại ta. Tào Đạt khẽ cười lạnh, giọng nói đầy ẩn ý. Nam An Vương đương nhiên không bao giờ phản bội người, nhưng Hoàng thượng đừng quên, Lưu Chiếu là biểu đệ ruột của hắn. So với quan hệ với Hoàng thượng, năm xưa tình cảm giữa hắn và Lưu Chiếu còn khăng khít hơn nhiều. Những lời của Tào Đạt khiến trong lòng Lưu Hiệp tràn đầy nghi ngờ, hắn không khỏi nhớ lại. những chuyện cũ năm xưa. Phải, Triều Nhi là đứa con duy nhất của Tín Vương Thúc, mà Tín Vương Thúc lại là huynh đệ ruột duy nhất của Tiên Hoàng. Đừng nói đến biểu ca, ngay cả Tiên Hoàng cũng vô cùng yêu thương Triều Nhi. Chính vì vậy, ai ai cũng yêu thích Triều Nhi. Triều Nhi hồn nhiên, phóng khoáng, mang trong mình khí chất khoáng đạt của Tín Vương Thúc. So với hắn khi còn nhỏ nhút nhát yếu đuối, đương nhiên Triều Nhi càng được người ta quý mến hơn, biểu ca cũng thực sự thích Triều Nhi hơn hắn, ý nghĩ này vừa nảy sinh đã không thể ngăn lại. Được, Lưu Hiệp càng nghĩ, sắc mặt càng trở nên tái nhợt, ngay lúc ấy, cuốn sổ trong tay hắn đột nhiên bị Tào Đạt giật lấy, Lưu Hiệp mở to mắt, trơ mắt nhìn cuốn sổ bị Tào Đạt thu về, sắc mặt khẽ biến, theo phản xạ muốn giành lại, nhưng lại cố kiềm chế không hành động. Sau Tết, ta sẽ sai người lan truyền tin tức Lưu Chiếu còn sống khắp kinh thành. Đến lúc đó, Hoàng thượng có thể xem Nam An Vương sẽ hành động ra sao. Còn về quyển sổ này, đợi khi mọi chuyện thành công, ta sẽ giao lại cùng với các chứng cứ khác. Hoàng thượng, trên đời này, chỉ có chính bản thân mới là đáng tin cậy nhất. Người muốn cả đời bị người khác kiềm chế hay tự mình làm chủ, tất cả đều do người quyết định. Nói đến đây, ánh mắt Tào Đạt lướt qua Phật tràng và bài vị trong mật thất, giọng điệu như vô tình mà hữu ý. Người thực sự muốn để Vương Thái Tần bị giam cầm cả đời ở nơi này sao? Người là mẫu thân của Hoàng thượng, luận công lao, bà ấy mới là người xứng đáng được thiên hạ tôn kính, chứ không phải là vị trong Thọ Khang cung kia. Tào Đạt quá hiểu hắn, hắn biết rõ đâu là điểm yếu, đâu là nỗi đau sâu thẳm trong lòng Lưu Hiệp. Thấy hàng mi Lưu Hiệp khẽ run rẩy, hắn không nói thêm nữa, chỉ thu quyển sổ lại, chuẩn bị rời đi. Thời gian tới, ta sẽ không làm phiền Hoàng thượng nữa. Nếu người muốn tìm ta, chỉ cần để lại thư trong mật thất là được. Nói xong, Tào Đạt xoay người đi về phía mật đạo. Trước khi rời đi, hắn đột nhiên quay lại, nở một nụ cười đầy ẩn ý với Lưu Hiệp. Nếu Hoàng thượng muốn phong kín mật thất này cũng được thôi. Chỉ là, cả đời này, người vẫn sẽ chỉ là con rối trong tay kẻ khác. Người và mẫu thân của người vĩnh viễn không thể ngẩng cao đầu. Ta nghe nói Vũ An Hầu vô cùng yêu quý vị biểu đệ của người, thao võ lược không gì không tinh thông. Năm xưa Tín Vương đã được lòng người đến mức nào, Hoàng thượng hẳn vẫn còn nhớ rõ. Nếu triều đình biết vẫn còn một vị hoàng thất xuất sắc như vậy, người nghĩ họ sẽ nghĩ thế nào? Nhìn sắc mặt Lưu Hiệp ngày càng trắng bệch, Tào Đạt hài lòng rời đi. Lưu Hiệp nhìn theo bóng hắn khuất dần, nhìn cánh cửa mật đạo từ từ khép lại. Trước mắt, rất nhanh, trong mật thất lại chỉ còn lại một mình hắn. Cơ thể hắn mềm nhũn, dường như kiệt sức, chậm rãi ngồi dựa vào bức tường phía sau. Hắn lặng lẽ nhìn bài vị của mẫu thân thật lâu, rồi mới chống tay vào tường, từ từ đứng dậy rời khỏi mật thất. Bên ngoài, tiểu quý tử vẫn đang chờ đợi. Thấy Lưu Hiệp bước ra, tiểu quý tử lập tức tiến lên đón. Hoàng thượng, vừa bước tới, hắn đã nhận ra Lưu Hiệp có gì đó không ổn. Tiểu quý tử biết rõ trong mật thất ấy có gì, cũng biết Hoàng thượng thường đến đây vì ai. Những năm qua, hắn đã chứng kiến cảnh tượng này không ít lần, vậy nên hắn không dám hỏi nhiều, chỉ lặng lẽ đỡ Hoàng thượng rời khỏi nội điện. Tiểu quý tử, nô tài có mặt. Thế nhưng sau khi đáp lời, mãi vẫn không thấy Lưu Hiệp nói tiếp. Hắn không khỏi quay đầu nhìn lại, khẽ giọng hỏi, Hoàng thượng có gì muốn dặn dò à? Lưu Hiệp ngập ngừng không nói. Đúng lúc tiểu quý tử định mở lời lần nữa, Lưu Hiệp bỗng lắc đầu, khẽ nói, không có gì, chỉ là trẫm thấy hơi mệt. Cuối cùng, hắn vẫn không tiết lộ chuyện Tào Đạt vừa xuất hiện. Ngoài Lưu Hiệp ra, không ai biết Tào Đạt đã trở lại kinh thành, thậm chí còn lẻn vào hoàng cung, càng không ai hay rằng bên trong Hoàng Cực Điện lại tồn tại một mật đạo như vậy. Ngay cả Tạ Thanh Nhai cũng không hề biết Lưu Hiệp đã hay tin về Lưu Chiếu. Sau khi rời cung, chẳng bao lâu thì đến đêm trừ tịch, bách quan được nghỉ lễ. Tạ Thanh Nhai cũng không phải thượng triều, một năm mới tốt lành. Đây cũng là cái Tết đầu tiên sau bao năm, Từ Đoan Nghi và Tạ Thanh Nhai được cùng nhau đón giao thừa. Sau Tết, Từ Đoan Nghi giữ đúng lời hứa, vào cung ở lại mấy ngày cùng Thái hậu chiêu dụ. Sau đó, nàng cùng Tạ Thanh Nhai dẫn theo hai huynh muội Trường Ninh và Bình An đi bái lạy tổ tiên, chúc Tết trưởng bối hai bên gia đình. Sau Tết Nguyên Tiêu, kỳ nghỉ của bá quan chính thức kết thúc. Ngày đầu tiên trở lại làm việc, ai nấy đều phải lên chiều sớm, chỉ là vì vừa mới sang năm mới, nên có chút ngoại lệ, không cần vào cung từ khi trời còn chưa sáng. Tạ Thanh Nhai đã quen với những ngày ngủ nướng trong kỳ nghỉ, nay lại không muốn dậy sớm. Từ Đoan Nghi đã gọi hắn mấy lần, nhưng hắn không những không chịu dậy, mà còn chờ người ôm chặt lấy nàng, khẽ nói, đừng nói nữa, để ta ngủ thêm chút đi. Từ Đoan Nghi bật cười, ta thì có thể không nói, cũng có thể nằm với chàng cả ngày, nhưng chàng thực sự định không lên chiều sao? Tạ Thanh Nhai vẫn nhắm nghiền mắt, giọng mơ màng, để ta cáo bệnh nghỉ là được. Từ Đoan Nghi nhướng mày, cười nhạt, nếu chàng cáo bệnh, e rằng thầy sẽ lại đến vương phủ thăm chàng đấy. Người nàng nhắc đến, thầy, chính là thầy giáo của cả hai, Khuất Bác Uyên. Vừa nghe thấy cái tên này, Tạ Thanh Nhai lập tức mở mắt, không khỏi cau mày. Hắn còn nhớ rất rõ lần trước, hắn cũng lấy cớ cáo bệnh để trốn chiều vài lần. Ban đầu Khuất lão sư còn tưởng là thật, thế là ngay sau buổi chiều đã đến vương phủ thăm hắn. Kết quả là, ông trông thấy một Tạ Thanh Nhai hoàn toàn khỏe mạnh, tinh thần phấn chấn. Thầy là người dám mắng bất cứ ai, không chỉ mắng Tạ Thanh Nhai đến mức không ngẩng đầu lên nổi, mà còn trách móc sang cả Từ Đoan Nghi, cho rằng nàng không làm tròn bổn phận của một thê tử. Chỉ nghĩ đến chuyện này thôi, đầu Tạ Thanh Nhai đã bắt đầu đau nhức, cơn buồn ngủ cũng tan biến, nhưng hắn lại không muốn rời giường, chỉ mở mắt, vẻ mặt đầy đau khổ. Sao lão nhân gia lại nhàn rỗi đến vậy chứ? Thầy cũng chỉ là lo cho chàng thôi. Từ Đoan Nghi nói rồi, cũng không để hắn tiếp tục làm biếng, nàng ngồi dậy trước, sau đó vươn tay về phía hắn. Được rồi, dậy đi thôi, đợi đến lần nghỉ sau, ta sẽ ở bên chàng ngủ thêm một lát. Tạ Thanh Nhai bĩu môi nhìn nàng lần nào cũng nói vậy, dù than vãn, nhưng cuối cùng Tạ Thanh Nhai vẫn không tiếp tục nằm y. Hắn nắm lấy tay nàng, chậm rãi ngồi dậy, nhưng vẫn không chịu xuống giường ngay, mà lại ôm nàng thêm một lúc, đến khi thực sự không thể trì hoãn nữa, mới miễn cưỡng rời giường. Nàng cứ ngủ tiếp đi, hắn không muốn để Từ Đoan Nghi phải dậy sớm theo mình. Thế nhưng nàng đã tỉnh hẳn, định nói chuyện với hắn thì bên ngoài bỗng vang lên tiếng bước chân gấp gáp. Chủ tử, vương gia, có chuyện rồi. Hai người lập tức nhìn nhau. Tạ Thanh Nhai nhanh chóng khoác áo, còn Từ Đoan Nghi cũng khoác thêm y phục, cho gọi người vào. Cửa vừa mở, Bích Khê vội vã bước vào. Bao năm làm chủ tớ, đây là lần đầu tiên Từ Đoan Nghi thấy sắc mặt nàng hoảng loạn đến vậy. Có chuyện gì? Lòng nàng trầm xuống, trong lòng dâng lên dự cảm bất an. Dù gấp gáp, nhưng Bích Khê vẫn không quên quy củ, thì lễ trước rồi mới bẩm. Bên ngoài đều đang đồn rằng Thế tử Tín Vương còn sống, thậm chí còn gì nữa. Tạ Thanh Nhai trầm giọng hỏi. Bích Khê liếc nhìn hai người, hạ giọng đáp, còn nói rằng ngài ấy đang ở Liêu Đông, được hầu gia chăm sóc trong buổi chiều sớm hôm nay. Chuyện này cũng trở thành chủ đề bàn luận xôn xao. Tin tức về hoàng thất luôn khiến triều thần dậy sóng, có kẻ tin là thật, có kẻ lại cho rằng đó là lời đồn hoang đường. Sự việc liên quan đến tông thất, các quan viên đều bàn tán không ngớt. Có người trực tiếp đứng ra, chỉ đích danh Tạ Thanh Nhai mà hỏi, Nam An Vương, vi thần nghe nói vào tháng 6 năm ngoái, ngài đã cùng trưởng công chúa đến Liêu Đông. Xin hỏi, lời đồn đại ngoài kia rốt cuộc là thật hay giả? Câu hỏi vừa dứt, gần như toàn bộ văn võ bá quan đều dồn ánh mắt về phía Tạ Thanh Nhai. Dù hắn chỉ là quan tam phẩm, nhưng với tước vị Nam An Vương, sau khi Lưu Hiệp nắm quyền, chỗ ngồi của hắn đã được chuyển lên hàng đầu. Tạ Thanh Nhai có thể cảm nhận được ánh mắt của mọi người và cả ánh nhìn chăm chú của Hoàng thượng. Trên thượng tọa, dưới lớp triều phục, bàn tay hắn khẽ siết chặt thành quyền, vốn dĩ hắn là người giỏi ứng đối, vậy mà lúc này lại không biết nên nói gì, từ lúc nghe tin này trong vương phủ. Suốt dọc đường đến Hoàng cung, hắn vẫn luôn nghĩ, rốt cuộc là ai đã tung tin này. Số người biết chuyện Chiếu Nhi còn sống chỉ đếm trên đầu ngón tay, Nhạc Phụ tất nhiên không thể là người tiết lộ, còn thuộc hạ bên cạnh ông đều là những người được tuyển chọn kỹ lưỡng, tuyệt đối trung thành, người của hắn và Từ Đoan Nghi lại càng không thể là kẻ để lộ tin tức, thế nhưng lúc này, dù có tra xét cũng chẳng còn ý nghĩa gì, dù hắn có phủ nhận, chỉ cần có kẻ thực sự muốn điều tra chuyện này. Trừ phi Chiếu Nhi lập tức rời khỏi Liêu Đông, hoàn toàn biến mất không dấu vết, nếu không sớm muộn gì cũng bị phát hiện, không, dù có rời khỏi cũng vô ích, thiên hạ rộng lớn nhưng đều là đất của hoàng gia. Với gương mặt ấy, hắn có thể trốn thoát qua bao nhiêu cửa ải đây? Nam An Vương vì sao không lên tiếng, thấy hắn mãi im lặng, vị đại thần kia không khỏi tiếp tục truy hỏi, lúc này, Tạ Thanh Nhai không hề để ý tới ánh mắt u sầu của Lưu Hiệp dưới chiếc mũ miệng, hắn chỉ trầm giọng đáp, ta đang suy nghĩ gì, người nọ vô thức hỏi lại theo lời hắn, suy nghĩ xem chuyện này. Rốt cuộc là ai truyền ra, mục đích là gì, chưa đợi ai lên tiếng, Tạ Thanh Nhai liền quay người, hướng về phía Lưu Hiệp hành lễ, tâu Hoàng thượng, vi thần đề nghị lập tức phái người đến Liêu Đông điều tra thực hư, nếu tin đồn là thật, thì nên đón Thế tử Tín Vương về kinh, trả lại tước vị cho người, lời này vừa dứt, rất nhiều quan viên lập tức đồng tình hưởng ứng, nhưng cũng có kẻ dè dặt bày tỏ nghi. Ngờ, nếu tin này là thật, vi thần không hiểu vì sao Thế tử Tín Vương còn sống mà lại ở yên tại Liêu Đông, còn về Vũ An Hầu, ngày ấy, hầu gia làm sao, Tạ Thanh Nhai lập tức cắt ngang. Hắn quay đầu nhìn thẳng vào vị quan vừa lên tiếng, giọng điệu sắc bén, Vũ An Hầu trấn thủ biên cương mấy chục năm, tận trung vì nước, chưa từng tham công, cũng chưa từng than khổ, bao năm nay. Ông ấy không thể về nhà, chỉ có thể đơn độc trấn giữ Liêu Đông vùng đất khắc nghiệt ấy. Giờ đây chỉ vì một lời đồn vô căn cứ, Liêu Đại Nhân đã vội nghi ngờ dụng tâm của ông ấy sao, nói thử xem. Có phải ngươi đang ám chỉ rằng hầu gia có ý đồ mưu phản, lời nói thẳng thừng của Tạ Thanh Nhai khiến vị quan kia lúng túng, không khỏi nghẹn lời, vốn dĩ hắn chỉ muốn thăm dò mà không ngờ Tạ Thanh Nhai lại nói trắng ra như vậy, dưới ánh nhìn sắc bén của hắn, vị quan nọ không khỏi cảm thấy áp lực, đầu óc trống rỗng, vội vàng lúng túng phản bác, thần chưa từng nói như vậy, chưa nói không có nghĩa là chưa nghĩ. Tạ Thanh Nhai lạnh nhạt nhìn thẳng vào hắn, giọng điệu kiên quyết, từ triều đại tiên đế, Vũ An Hầu đã trấn giữ Liêu Đông, công lao hiển hách. Cho dù Thế tử Tín Vương thực sự đang ở chỗ ông ấy, thì có thể chứng minh được điều gì, Liêu Đại Nhân chớ nên suy đoán hồ đồ, kẻo khiến các lão thần trung thành cảm thấy lạnh lòng, lời lẽ. Đanh thép của hắn khiến những kẻ vốn định lên tiếng bàn luận cũng phải e dè ngậm miệng, vị Liêu Đại Nhân kia mặt đỏ bừng, nhưng cũng không dám nói thêm gì nữa, thấy bọn họ im lặng, Tạ Thanh Nhai mới quay người lại, hướng ánh mắt về phía Lưu Hiệp, Hoàng thượng cảm thấy thế nào, Lưu Hiệp nhìn hắn thật lâu, mãi mới cất giọng có chút ngập ngừng. Cứ theo lời Nam An Vương mà, làm, vậy là... Chuyện này coi như đã được định đoạt, Lưu Hiệp hạ chỉ, đích thân phái người của lễ bộ đến Liêu Đông đón Lưu Chiếu về kinh, sau đó, buổi chiều sớm kết thúc, không cần Lưu Hiệp phải. Lên tiếng, Tạ Thanh Nhai liền chủ động ở lại, trước khi rời đi, Mai Tuyết Trinh thoáng nhìn hắn một cái, nhưng không thể ở lại cùng, hiện tại, hắn đã được điều sang hộ bộ, từ sau khi Tiêu Nguyên Phúc từ quan. Trước hộ bộ thị lang để chống, việc đầu tiên Lưu Hiệp làm khi nắm quyền chính là bổ nhiệm Mai Tuyết Trinh vào vị trí này. Lúc này, ánh mắt Mai Tuyết Trinh mang theo nét lo lắng nhìn Tạ Thanh Nhai, Tạ Thanh Nhai khẽ lắc đầu với hắn, sau đó lặng lẽ theo chân hoàng thượng vào nội điện. Vương gia, tiểu quý tử đứng chờ ngoài điện, thấy hắn đến liền vội vàng hành lễ. Tạ Thanh Nhai khẽ gật đầu với hắn, rồi bước thẳng vào bên trong. Tiểu quý tử đứng một bên, ánh mắt hiện rõ vẻ lo âu. Lưu Hiệp đứng quay lưng về phía Tạ Thanh Nhai, nghe tiếng bước chân sau lưng, hắn siết chặt nắm tay rồi lại buông lỏng. Biểu ca đã sớm biết Chiếu Nhi còn sống, đúng không? Lưu Hiệp xoay người, ánh mắt phức tạp nhìn Tạ Thanh Nhai. Tạ Thanh Nhai trầm mặc trong chốc lát, cuối cùng vẫn không giấu giếm. Phải, sợ hắn hiểu lầm. Tạ Thanh Nhai vội vàng giải thích thêm, nhưng ta cũng chỉ mới biết khi lần trước đến Liêu Đông, hắn thuật lại tình hình năm đó cho Lưu Hiệp nghe. Chiếu Nhi không muốn hồi kinh, ta cũng lo sự tồn tại của hắn sẽ gây ra sóng gió, nên mới không nói với bệ hạ. Chẳng lẽ không phải vì huynh sợ ta sẽ hại hắn sao? Lời vừa thốt ra, Lưu Hiệp liền thấy biểu ca lộ rõ vẻ kinh ngạc, ánh mắt nhìn hắn không hề che giấu. Bệ hạ đang nói gì vậy? Sao người lại nghĩ thế? Lưu Hiệp biết bản thân đã lỡ lời, nhưng lúc này, cơn giận trong lòng vẫn chưa tan. Dù đã biết chuyện từ miệng Tào Đạt, nhưng biểu hiện của biểu ca trước đó vẫn khiến hắn thất vọng. Thế nhưng, khi thấy biểu ca kinh ngạc như vậy, hắn bỗng cảm thấy có lỗi, cúi đầu, giọng nói cũng nhỏ dần. Là ta suy nghĩ hồ đồ. Tạ Thanh Nhai không trách hắn, chỉ khẽ thở dài. Hắn tiến lên, định vỗ nhẹ vào vai Lưu Hiệp, nhưng đối phương lại vô thức lùi tránh. Đây là lần đầu tiên xảy ra chuyện này, không chỉ Tạ Thanh Nhai ngây người, mà chính Lưu Hiệp cũng khựng lại. Biểu ca, ta, hắn lúng túng nhìn Tạ Thanh Nhai, muốn giải thích rằng mình không cố ý. Tạ Thanh Nhai thoáng mất tự nhiên, nhưng không trách cứ, chỉ khẽ cười, tiếp tục vỗ lên vai hắn, trầm giọng nói, đừng lo lắng về Chiếu Nhi, hắn sẽ không đe dọa đến bệ hạ. Đợi hắn trở về, hãy ban cho hắn phong ấp của Tín Vương, lệnh hắn ở đó trọn đời, không được hồi kinh. Lưu Hiệp lặng lẽ gật đầu đồng ý, dù chuyện này đã được giải quyết tạm thời, nhưng không khí giữa hai huynh đệ vẫn có chút xa cách. Tạ Thanh Nhai không muốn ở lại lâu, chỉ dặn do hắn đừng nghĩ ngợi nhiều, sau đó rời khỏi. Trước khi đi, hắn còn dặn dò tiểu quý tử một câu, nhớ chăm sóc hoàng thượng thật tốt. Tạ Thanh Nhai sau đó liền trở về vương phủ. Từ Đoan Nghi vẫn luôn chờ hắn. Từ sớm khi nghe được tin tức này, nàng đã biết có kẻ cố ý gây sóng gió, trong lòng lo lắng không yên. Vừa nghe Thời Vũ nói vương gia đã về, nàng liền không kìm được, lập tức đứng dậy ra đón. Tạ Thanh Nhai cũng hiểu nàng đang lo lắng chuyện này, vì vậy vừa ra khỏi cung, hắn không ghé qua nha môn mà về thẳng vương phủ. Nhìn thấy ánh mắt lo âu của nàng, Tạ Thanh Nhai khẽ nắm lấy tay nàng, nhẹ giọng nói, vào trong rồi nói. Sau khi Bích Khê dâng trà, hắn liền kể lại mọi chuyện xảy ra trong buổi chiều sáng nay, đón Chiếu Nhi về sau. Từ Đoan Nghi kinh ngạc, mắt mở to, nhất thời không biết nói gì. Tạ Thanh Nhai hiểu rõ đây không phải là cách giải quyết tốt nhất, nhưng trong tình thế hiện tại, ngoài cách này, cũng không còn phương pháp nào ổn thỏa hơn. Kẻ dám truyền tin tức này, chắc chắn là người biết chuyện. Nếu bây giờ giấu giếm, để người khác tìm ra tung tích của Chiếu Nhi, sẽ càng nguy hiểm hơn. Tạ Thanh Nhai khẽ thở dài, Chiếu Nhi không thể cả đời ẩn thân, gương mặt của đệ ấy chính là mối nguy lớn nhất. Từ Đoan Nghi hiểu rất rõ điều này, vậy ta lập tức viết thư cho phụ thân. Nàng nói xong liền xoay người đi chuẩn bị. Tạ Thanh Nhai không ngăn cản. Trong lúc Từ Đoan Nghi đang viết thư, hắn ngồi một bên suy nghĩ về chuyện sáng nay. Đến khi nàng viết xong, quay đầu lại, vẫn thấy hắn giữ nguyên dáng vẻ trầm tư ban nãy. Nghĩ gì vậy? Nàng nhẹ giọng hỏi. Tạ Thanh Nhai đáp, đang suy nghĩ xem rốt cuộc là ai đã tung tin này. Nói xong, hắn liếc nhìn Từ Đoan Nghi, hai người bốn mắt giao nhau, gần như cùng lúc lên tiếng, chàng nghĩ là Tào Đạt. Tạ Thanh Nhai không phủ nhận, hắn vẫn chưa xuất hiện để gây sóng gió, ta đã cảm thấy có gì đó không đúng. Hôm nay, kẻ đứng ra phát ngôn Liêu Tân, trước đây chính là người của hắn. Thực ra, Từ Đoan Nghi cũng đã nghĩ đến điều này, nhưng phía biểu ca vẫn chưa có động tĩnh gì, chứng tỏ Tào Đạt chưa quay lại chỗ ẩn náu trước đây, không rõ hiện giờ hắn ta đang ở đâu. Nhìn thấy hàng chân mày của Tạ Thanh Nhai vẫn nhíu chặt, như gợn lên cả một dãy núi lớn, Từ Đoan Nghi khẽ thở dài, nhẹ nhàng bước đến, vươn tay vuốt nhẹ giữa mi tâm hắn. Chuyện đã tới nước này, chàng đừng quá căng thẳng. Từ Đoan Nghi bước tới, ngón tay nhẹ nhàng vuốt phẳng ấn đường của hắn, dịu giọng nói, binh đến tướng chặn, nước đến đất ngăn. Bất kể hắn muốn làm gì, chỉ cần chúng ta giữ vững trận địa, hắn sẽ không thể làm gì được. So với Tào Đạt, thực ra, nàng lo lắng cho Hoàng thượng hơn. Sau khi biết chuyện này, Hoàng thượng có ổn không? Nàng nhìn Tạ Thanh Nhai, khẽ hỏi. Hắn nhớ lại cuộc trò chuyện trong Hoàng Cực Điện lúc sáng, trầm ngâm một lúc, nhưng không muốn khiến nàng lo lắng thêm. Hắn cũng hiểu được tại sao A Hiệp lại có phản ứng như vậy hôm nay. Hắn ấy à, có chút kinh ngạc, nhưng cũng không nói gì nhiều. Dù sao thì hai người cũng lớn lên bên nhau, Chiếu Nhi còn sống, đương nhiên bệ hạ sẽ vui mừng. Nói rồi, chưa để Từ Đoan Nghi suy nghĩ thêm, hắn đã đưa tay kéo nàng ngồi vào lòng, nhẹ giọng trấn an, đừng lo, sẽ không có chuyện gì đâu. Nàng cụp mắt nhìn hắn, khẽ đáp, đội ngũ đến Liêu Đông không bao lâu sau liền khởi hành, còn bức thư Từ Đoan Nghi gửi cho Từ Bình Di đã được người nhanh chóng mang đi trước, nhưng vẫn chưa kịp đón Lưu Chiếu về kinh. Bên phía Ký Châu đã truyền đến tin chiến sự, bọn địch lặng yên suốt nhiều năm nay lại bắt đầu xâm phạm biên giới, khốn nỗi. Đúng lúc này, Ký Châu Doanh chỉ huy sứ Lâu Cao Hàn lại bị thương, đang nằm trên giường bệnh, không thể đích thân cầm quân. Trong doanh tuy có hai vị phó tướng, nhưng vẫn cần một người đứng đầu để thống lĩnh toàn quân. Trong buổi chiều hôm nay, sau khi bàn luận về tình hình chiến sự, Lưu Hiệp liền giữ Tạ Thanh Nhai cùng các lão thần ở lại để thương nghị. Trên đường đến triều đình, Tạ Thanh Nhai đã cảm thấy mí mắt giật liên tục. Lúc này khi nghe thị lang binh bộ đọc danh sách các tướng có thể dẫn quân, đột nhiên người đó quay sang nói, thần đề nghị để Nam An Vương làm chủ soái xuất chinh. Lời vừa dứt, cả triều đình bỗng chốc im lặng, ánh mắt mọi người đồng loạt đổ dồn về phía Tạ Thanh Nhai. Hắn vốn đang ấn vào mí mắt, lúc này mới hiểu vì sao cả buổi sáng mắt mình cứ giật liên hồi như vậy. Hắn khẽ hạ tay xuống, nhướng mày nhìn về phía thị lang binh bộ, nhưng cũng chỉ nhìn lướt qua rồi thu ánh mắt về, đang định mở miệng. Thì Khuất Bác Uyên đứng một bên đã cau mày nói trước, hắn làm sao có thể đi trước thống soái, cần nhất là kinh nghiệm. Hắn đã bao năm không ra chiến trường, tuổi tác và thâm niên đều không phù hợp. Thẩm Phước dù không nói, nhưng cũng nhíu mày, rõ ràng không đồng tình. Nam An Vương không có kinh nghiệm sao? Thị lang binh bộ Trần Khắc phản bác, Nam An Vương từng xuất chinh từ năm 14 tuổi, giao chiến với bọn địch không ít lần, quan trọng nhất là Ký Châu Doanh ai nấy đều tin phục ngài ấy. Trong tình huống hiện tại, tuổi tác hay kinh nghiệm không quan trọng bằng sự phù hợp, mà Nam An Vương chính là người thích hợp nhất. Nói xong, hắn trực tiếp quay sang hành lễ với Hoàng thượng, cung kính hỏi, Hoàng thượng, người thấy thế nào? Lưu Hiệp bị bao ánh mắt dồn về phía mình, nhất thời cảm thấy như ngồi trên đống lửa. Từ sau ngày hôm đó, Tào Đạt vẫn chưa liên lạc lại, nhưng không hiểu sao hắn cứ cảm thấy chuyện này có liên quan đến gã. Trong lòng hắn sợ hãi, lo lắng biểu ca đi rồi sẽ gặp chuyện chẳng lành. Không suy nghĩ nhiều, Lưu Hiệp liền cất giọng, Nam An Vương không thể đi. Thấy thị lang binh bộ nhíu mày, Lưu Hiệp nhận ra mình nói quá tuyệt đối, điều này không giống với phong thái của một minh quân. Hắn vội vàng hạ giọng nói tiếp, thái sư nói không sai, Nam An Vương đã lâu không ra chiến trường, chi bằng để một lão tướng giàu kinh nghiệm dẫn quân sẽ ổn thỏa hơn. Hoàng thượng, nếu có người phù hợp hơn, vi thần nào dám đề cử Nam An Vương xuất chinh. Thị Lang binh bộ nói xong, liền bắt đầu liệt kê danh sách những người có thể cầm quân. Những người giàu kinh nghiệm thì tuổi tác đã cao, còn lại đều là những tướng trẻ hoặc những người đang trấn thủ tại các doanh trại, không thể rời vị trí. Lời hắn vừa dứt, triều đình chìm vào im lặng. Quả thực không còn ai thích hợp. Lưu Hiệp nhìn tình thế như vậy, lòng không khỏi trầm xuống, đang định lên tiếng thì Tạ Thanh Nhai bỗng nhiên cất giọng, để thần đi. Lưu Hiệp không kịp kiềm chế, lập tức bật thốt, Nam An Vương. Tạ Thanh Nhai nhìn sang hắn, kể từ chuyện của Chiếu Nhi, giữa hai huynh đệ vẫn còn khoảng cách, đã lâu chưa gặp nhau, thế nhưng giờ đây, khi thấy trong mắt vị thiên tử trẻ tuổi tràn đầy lo lắng không thể che giấu, lòng hắn không khỏi cảm thấy ấm áp. Hắn mỉm cười trấn an, tỏ ý bản thân không sao, sau đó quay sang Thị Lang binh bộ, cười nhạt nói, Trần đại nhân nói rất đúng. Giờ phút này, thay vì cử một người xa lạ cần thời gian làm quen, thì để ta đi còn tốt hơn, dù sao, ta cũng quen thuộc với Ký Châu Doanh, ngươi đừng miễn cưỡng. Khuất Bác Uyên cau mày nhìn hắn, nhắc nhở. Tạ Thanh Nhai hiểu rõ mọi người đều lo lắng cho hắn, nhưng hắn cũng biết, dù chuyến đi này có thể là cái bẫy người ta giăng ra cho mình, nhưng quân địch xâm phạm là chuyện có. Thật, bất kể thế nào, trước mắt phải đẩy lùi bọn chúng ra khỏi Đại Hạ mới là việc cấp bách, hắn không thể để chúng phá vỡ phòng tuyến Ký Châu, phòng tuyến mà phụ thân hắn đã dày công gây dựng. Cũng là nơi mà cha và huynh trưởng hắn đã chiến đấu cả đời để bảo vệ, hắn tuyệt đối không thể để lũ địch đặt chân qua được phòng tuyến đó, không thể để dân chúng biên cương rơi vào cảnh lầm than. Quan trọng nhất là, đây cũng là cơ hội để hắn đích thân đến Ký Châu, gặp mặt Lâu chỉ huy một phen, có những chuyện đáng lẽ nên kết thúc từ lâu. Tạ Thanh Nhai đã quyết ý, liền quỳ xuống, hướng về phía Lưu Hiệp, trịnh trọng nói, thần khẩn cầu Hoàng thượng, ban chỉ cho thần lĩnh binh xuất chinh. Trước sự chứng kiến của bao người, Lưu Hiệp dù không muốn, nhưng không thể phản bác, dù lòng không cam. Hắn cũng chỉ có thể gật đầu chấp thuận, nhưng khi quần thần rời khỏi, hắn không thể kìm được nữa, lập tức bước xuống khỏi long ỷ, nhanh chóng tiến đến trước mặt ta. Thanh Nhai, biểu ca, vì sao huynh lại đồng ý? Nếu huynh gặp chuyện gì, phải làm sao? Ánh mắt Lưu Hiệp đầy lo lắng, không hề giả tạo hay làm dáng, mà là sự quan tâm chân thành xuất phát từ tận đáy lòng, bất kể chuyện của Chiếu Nhi, biểu ca rốt cuộc vì sao giấu hắn, nhưng bao năm qua, sự quan tâm và che chở của biểu ca đối với hắn đều là thật, hắn thực sự không yên tâm, trong lúc Tào Đạt vẫn đang rình rập như hổ đói, biểu ca lại rời kinh đi xa, hắn không biết, phía trước chờ đợi biểu ca sẽ là điều gì, hắn sợ bi kịch của cữu phụ và đại biểu ca năm đó sẽ tái diễn. Nhìn gương mặt chất chứa lo âu của Lưu Hiệp, lòng ta Thanh Nhai không khỏi mềm lại, hắn vẫn giữ nụ cười trên môi, dịu dàng nói, bệ hạ không tin ta sao? Chưa đợi Lưu Hiệp lên tiếng, hắn lại tiếp tục trấn an, đừng lo, năm 14 tuổi ta đã có thể lấy đầu chủ soái của bọn chúng, chẳng qua chỉ là một lũ tàn quân chạy đông chạy tây, không đáng lo ngại. Nhưng mà, Lưu Hiệp vẫn trao mày đầy lo lắng, hắn không dám nói ra chuyện đã gặp Tào Đạt. Suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng tìm được một lý do, chẳng phải huynh từng nói trong Ký Châu Doanh có kẻ đáng ngờ sao? Nếu hắn lại giở trò thì phải làm sao? Nghe nhắc đến chuyện này, vẻ mặt Tạ Thanh Nhai thoáng trầm xuống, nhưng chỉ là trong khoảnh khắc, rất nhanh sau đó, hắn lại mỉm cười, chính vì thế, ta mới phải đi, nếu đổi sang người khác, e rằng chưa kịp nhận ra vấn đề đã rơi vào bẫy rồi. Biểu ca, Lưu Hiệp vẫn không yên lòng, mấy lần muốn nói ra chuyện của Tào Đạt, nhưng lời đến bên môi, lại chẳng thể thốt ra, hắn sợ biểu ca trách hắn, lại càng sợ huynh ấy thất vọng về mình. Tạ Thanh Nhai không biết những điều này, hắn chỉ cười nhẹ, tiếp tục an ủi, được rồi, đừng lo, ta sẽ cẩn thận. Nói đến bệ hạ, hắn đột nhiên đổi giọng, ánh mắt sắc bén, trong khoảng thời gian ta không ở đây, có việc gì cứ bàn bạc với Mai đại nhân và các đại thần. Mỗi khi ra ngoài, nhất định phải mang nhiều người theo, hãy nhớ, đừng hành động một mình, Tào Đạt vẫn chưa lộ diện, điều này khiến hắn không thể an tâm, hắn luôn cảm thấy Tào Đạt không thể nào ngồi yên như vậy, đặc biệt là những chuyện xảy ra gần đây, không một lần nào mà không nhắm thẳng vào hắn, càng làm hắn tin rằng Tào Đạt đang âm thầm bày mưu tính kế, Liêu Tân đáng ngờ đã đành, vốn dĩ trước đây từng là người của Tào Đạt, nhưng còn Trần Khắc, vì sao lại hành động như vậy, Tào Đạt đã thao túng triều đình bao lâu, và còn bao nhiêu người là tai mắt của hắn. Ngay cả Tạ Thanh Nhai cũng không rõ, thấy biểu ca đến lúc này vẫn lo nghĩ cho mình, hốc mắt Lưu Hiệp không khỏi đỏ hoe, biểu ca, giọng hắn nghẹn ngào, Tạ Thanh Nhai lại cười, nhẹ nhàng vỗ vai. Hắn, lần này Lưu Hiệp không tránh né như lần trước, ta còn phải sắp xếp một số việc, đi trước đây, nói rồi, hắn quay người rời đi, đôi mắt Lưu Hiệp ngấn nước, nhìn theo bóng hắn, muốn nói gì đó nhưng không thể cất lời, khi xoay lưng rời khỏi nội điện, nụ cười trên gương mặt Tạ Thanh Nhai dần dần biến mất, Kỳ Châu, nhất định phải đi, nhưng kinh thành, hắn cũng không thể yên tâm, hắn quyết định, trước khi khởi hành sẽ gặp Mai Tuyết Trinh và Tiêu Nguyên Tinh, còn cả Chiêu Chiêu, nếu nàng biết hắn phải xuất trinh, hơn nữa còn là đến Ký Châu để tiếp quản vị trí của Lâu Cao Hàn, e rằng nàng sẽ chẳng thể nào yên tâm, nghĩ đến Chiêu Chiêu, Tạ Thanh Nhai không khỏi khẽ thở dài, trong khi đó, Lưu Hiệp nhìn theo bóng hắn rời đi, vô thức bước vài bước đuổi theo, nhưng cuối cùng vẫn cắn răng dừng lại, quay người trở vào nội điện, tiểu quý tử định bước theo, nhưng lại bị Lưu Hiệp ngăn lại, lệnh hắn ở bên ngoài, dù không hiểu tại sao, nhưng nghĩ trong nội điện cũng không có gì đặc biệt, nên hắn cũng không thắc mắc, chỉ ngoan ngoãn đứng chờ, tiểu quý tử không hề hay biết, ngay khi bước vào nội điện, Lưu Hiệp đã giận dữ mở cánh cửa mật thất, lừa. Giận trong lòng bốc lên ngùn ngụt. Hắn muốn chất vấn Tào Đạt, rốt cuộc chuyện này có phải do hắn làm không, hắn đang mưu tính điều gì, nhưng bên trong mật thất, không một bóng người, sắc mặt Lưu Hiệp sa sầm, hắn do dự, đưa tay định mở cánh cửa dẫn vào mật đạo, nhưng khi ngón tay chạm đến cơ quan, hắn đột nhiên ngần ngại, hắn sợ, sợ bên trong mật đạo ấy, sẽ có thứ hắn không thể gánh. Chịu, dầm co hồi lâu. Lưu Hiệp cuối cùng vẫn buông tay, không dám mở ra, dù có là do Tào Đạt làm đi chăng nữa, thì hắn có thể làm gì đây, dù hắn có tìm được hắn ta, chất vấn hắn, thì có thể thay đổi được gì, giết hắn ta sao, ý nghĩ giết Tào Đạt thoáng qua trong đầu, khiến Lưu Hiệp bất giác sững sờ, đây là lần đầu tiên hắn có sát tâm với một người, hiện tại, hắn không phải là không có khả năng giết Tào Đạt. Trước đây, hắn đã bí mật lệnh cho Long Nghị ở lại nội điện, để phòng trường hợp bất trắc. Long Nghị là người mà cô của hắn, cũng chính là Tiên Hoàng đã để lại cho hắn, khi Tiên Hoàng đột ngột băng hà, không để lại bất kỳ di chiếu nào. Trong thời khắc phong vân biến động, hắn bị đẩy lên ngôi vị này một cách bất đắc dĩ, khi ấy, cô của hắn đã giao cho hắn một tấm lệnh bài điều động Ngự Lâm Quân. Ngự Lâm Quân là đội quân thuộc quyền kiểm soát của Thiên Tử, là lực lượng duy nhất hoàn toàn trung thành với hắn. Long Nghị chỉ là một thành viên không mấy nổi bật trong Ngự Lâm Quân, nhưng lý do Lưu Hiệp tin tưởng hắn chính là vì những lần hắn ta dám đứng chắn trước mặt, bảo vệ hắn khỏi sự lấn lướt của Tào Đạt. Tào Đạt đã mượn cớ gây sự, tìm cách trừ khử Long Nghị. Lưu Hiệp lần đầu tiên dựa vào thân phận của mình cứu người từ tay hắn, rồi giữ Long Nghị bên cạnh, trong Ngự Lâm Quân, Long Nghị là người hắn tin tưởng nhất, có những chuyện hắn không dám để bất kỳ ai biết, hắn không rõ trong đội quân do cô giao lại, liệu có kẻ nào dám chống lại ý chỉ của mình, lén lút báo cho biểu ca biết điều gì hay không, hắn không muốn biểu ca hay biết. Chuyện hắn từng gặp riêng Tào Đạt mà không nói một lời nào. Hắn cũng không dám chắc liệu trong Ngự Lâm Quân có nội gián của Tào Đạt hay không, Tào Đạt đã vươn tay quá xa, khiến hắn không thể không cẩn trọng đề phòng. Chính vì vậy, khi Tào Đạt đột ngột xuất hiện, hắn chỉ âm thầm triệu Long Nghị đến, giao phó toàn bộ sự việc. Sau đó, hắn bí mật để Long Nghị ở lại nội điện, nhằm đảm bảo an toàn cho mình. Ngay cả tiểu quý tử cũng không hề hay biết chuyện này. Với Long Nghị bên cạnh, Lưu Hiệp không còn lo lắng khi Tào Đạt tái xuất hiện, hắn sẽ không còn bị uy HP nữa. Hắn thậm chí đã lên kế hoạch giả vờ sợ hãi để lừa Tào Đạt, chờ cơ hội ra tay diệt trừ hắn. Chỉ cần Tào Đạt chết, hắn sẽ không còn là mối đe dọa. Nhưng nghĩ đến cuốn sổ trong tay Tào Đạt, cùng những chứng cứ hắn nắm giữ, ánh mắt Lưu Hiệp dần trở nên u ám, nửa khuôn mặt chìm trong bóng tối, nửa còn lại được ánh sáng ngoài nội điện chiếu rọi. Cuốn sổ đó quá quan trọng, chỉ cần có nó, hắn sẽ không cần sợ hãi Tiêu gia hay mẫu hậu nữa, hắn sẽ thực sự có thể ngồi vững trên ngôi vị này, khiến mọi người phải quy phục. Chiếc cân trong lòng Lưu Hiệp cứ chao đảo không ngừng. Biểu ca đã hứa với hắn, chắc chắn sẽ không để bản thân rơi vào hiểm cảnh, hắn chỉ cần nhắc nhở biểu ca cẩn thận hơn, hắn chắc chắn sẽ không có chuyện gì. Còn Tào Đạt, đợi đến khi hắn lấy được mọi thứ trong tay gã, hắn nhất định sẽ trừ khử gã. Cuối cùng, Lưu Hiệp không để lại bức thư nào cho Tào Đạt, hắn bước vào mật thất với lửa giận bừng bừng, nhưng khi rời đi, chỉ còn lại sự im lặng. Trước khi ra ngoài, hắn chỉ dặn dò Long Nghị luôn để mắt đến mọi động tĩnh trong mật thất. Đêm xuống, sau một ngày bận rộn, Tạ Thanh Nhai trở về vương phủ, giờ vẫn chưa đến bữa tối. Trường Ninh và Bình An còn chưa sang đây, Tạ Thanh Nhai nhìn từ Đoan Nghi, ra hiệu cho Bích Khê và các nha hoàn lui xuống, nhưng hắn lại không biết nên mở lời thế nào. Tin tức về bọn địch xâm phạm biên giới, từ Đoan Nghi đã biết từ trưa. Cả buổi chiều, nàng luôn có cảm giác bất an, mí mắt cứ giật liên tục, như thể sắp có chuyện chẳng lành. Lúc này, khi nhìn thấy ánh mắt của Tạ Thanh Nhai đang nhìn mình, nàng chợt hiểu ra điềm báo sâu đó là gì. Nụ cười trên môi nàng dần tắt, nhưng vẫn cố giữ giọng bình tĩnh hỏi, chàng sắp phải xuất chinh sao? Giữa hai người họ chẳng cần lời nói dư thừa, chỉ một ánh mắt, một cử chỉ đã đủ để hiểu đối phương đang nghĩ gì, muốn làm gì. Bị nàng đoán trúng, Tạ Thanh Nhai cũng không ngạc nhiên, chỉ khẽ gật đầu, nhẹ giọng hắn bước đến, nắm lấy bàn tay hơi lạnh của nàng, dắt nàng ngồi xuống ghế trong nội thất, không giấu giếm. Hắn rót cho nàng một chén trà bát bảo, rồi kể lại mọi chuyện xảy ra sau buổi chiều sớm nay. Nghe xong, hàng mày từ Đoan Nghi trao chặt lại, tại sao vô cớ ông ta lại bị thương? Còn Trần Thị Lang, sao tự dưng lại? Nàng chưa nói hết câu, khi thấy ánh mắt Tạ Thanh Nhai nhìn mình, nàng dần hiểu ra, khẽ hạ giọng, chàng nghĩ là do Tào Đạt sao? Chuyện của Chiếu Nhi trước đây, Tạ Thanh Nhai từng nói với nàng, Liêu Tân là người của Tào Đạt, thế nhưng dạo gần đây, dù là trong cung hay ngôi nhà cũ của gã, vẫn chưa thấy bất kỳ tung tích nào của hắn. Người của họ vẫn luôn theo dõi Liêu Tân, nhưng cũng chưa phát hiện được điều gì khả nghi. Không ngờ Trần Khắc, từ Đoan Nghi nhíu mày, trầm giọng nói, ta nhớ hắn là do bá phụ một tay đề bạt, theo lý mà nói, không thể nào. Từ lúc Trần Khắc nói ra những lời đó, ta cũng vô cùng kinh ngạc. Dạo gần đây, Tiêu Trường Bảo bị bệnh phải ở nhà dưỡng thương, mọi việc trong binh bộ đều do Trần Khắc một mình xử lý. Tạ Thanh Nhai vừa nói, vừa nhẹ nhàng vuốt phẳng vết nhăn giữa chân mày của Từ Đoan Nghi. Nếu quả thật là như vậy, thì những năm qua, tay chân của Tào Đạt quả thật đã vươn quá dài rồi. Nhưng dù có phải hay không, Tạ Thanh Nhai nhìn nàng, giọng nói chợt trầm xuống, Chiêu Chiêu, chuyến này ta nhất định phải đi. Từ Đoan Nghi nhìn hắn, trầm mặc không lên tiếng. Nói đến tư tâm, nàng tất nhiên không mong hắn đi. Chưa nói đến chiến trường gươm đao khốc liệt, quá mức nguy hiểm, chỉ riêng kẻ giấu mặt như Tào Đạt, cùng Lâu Cao Hàn không biết thực sự có bệnh hay không, cũng đã đủ khiến nàng lo lắng. Nàng không yên lòng khi để Thanh Nhai đi, nhưng nàng hiểu rõ, thanh nhai của nàng chưa bao giờ là kẻ hèn nhát, trốn sau lưng người khác, hắn dũng cảm hơn bất kỳ ai, dù biết phía trước là đao sơn hỏa hải, hắn vẫn sẽ dấn thân tiến tới, huống hồ, nơi đó là Ký Châu, hắn không thể khoanh tay đứng nhìn Ký Châu xảy ra chuyện, nàng cũng không muốn thấy bộ dạng hắn ôm hận day dứt, cuối cùng. Nàng chỉ lặng lẽ nhìn hắn, hỏi một câu, khi nào khởi hành, Tạ Thanh Nhai ngỡ ngàng vì nàng nhanh chóng chấp nhận như vậy. Ban đầu hắn còn định an ủi nàng một phen, sáng sớm mai. Hắn nhìn nàng, chậm rãi đáp, nếu không phải hôm nay mới nhận được tin tức, lại cần thời gian điều động binh mã, có lẽ hắn đã lên đường ngay trong ngày. Từ Đoan Nghi là con gái của một võ tướng, nàng đương nhiên hiểu rõ, trước chiến sự, dù chỉ một khắc cũng không thể trì hoãn, lúc thực sự ra trận, chẳng ai quan tâm đó là ngày lễ hay ngày Tết, đến lúc cần đi, ắt phải đi, vậy nên, dù lòng không nỡ, nàng vẫn không nhiều lời, chỉ nói, ta đi chuẩn bị hành trang cho chàng. Nàng vừa dứt lời, định xoay người gọi người chuẩn bị, nhưng chưa kịp bước ra, eo đã bị Tạ Thanh Nhai ôm chặt từ phía sau, cả người liền rơi vào lòng hắn, thân hình cao lớn của Tạ Thanh Nhai cứ thế mà giữ chặt lấy nàng, đầu hắn vùi sâu vào bờ vai nàng, Từ Đoan Nghi, ta sẽ không sao. Giọng hắn khàn khàn, nhẹ nhàng hứa hẹn, Từ Đoan Nghi nghe vậy, liền đặt tay lên cánh tay hắn đang ôm lấy eo mình, nàng khẽ đáp lại. Giọng cũng khàn đi, chàng cũng đừng lo cho chúng ta. Ta sẽ chăm sóc tốt cho Trường Ninh và Bình An, ba chúng ta đều sẽ không sao. Hắn không lên tiếng, chỉ có hơi thở ấm nóng phả lên cổ nàng, khuôn mặt hắn cọ nhẹ lên làn da nàng, mang theo bao nỗi lưu luyến không rời. Thanh Nhai, Từ Đoan Nghi khẽ gọi hắn, bên tai truyền đến một tiếng trầm thấp. Từ Đoan Nghi vẫn nắm chặt tay hắn, khẽ giọng nói, ta chỉ có một yêu cầu, đừng để xảy ra chuyện gì, chàng như thế nào đi thì cũng phải như thế mà trở về. Được, Tạ Thanh Nhai khẽ đáp, chán tựa lên bờ vai nàng, hơi thở ấm áp vương vấn. Tin tức Tạ Thanh Nhai sắp xuất trình rất nhanh đã lan khắp vương phủ. Trường Ninh và Bình An tuy không nỡ, nhưng từ nhỏ hai huynh muội đã quen với cảnh biệt ly như thế, nên cũng không quá rối loạn, chỉ là bọn họ vẫn sợ. Hắn giống như phụ thân và huynh trưởng năm xưa, cứ liên tục dặn dò, bắt hắn hứa hẹn hết lần này đến lần khác. Bọn trẻ không biết tình hình nguy cấp ở Ký Châu, nếu biết, chỉ e sẽ không dễ dàng chấp nhận như vậy. Đặng Cô Cô và quản gia Tôn lần lượt tới gặp Tạ Thanh Nhai, dặn dò hắn đủ điều. Lệnh Cát và Trường Phong lần này sẽ theo hắn ra chiến trường, bọn họ vốn đã lập được không ít công lao năm xưa trước thềm đại chiến, đúng ra đã được phong chức, chỉ tiếc rằng trận chiến trường giã năm ấy không kết thúc trọn vẹn, dù sau đó chiến thắng, công lao cũng chỉ có thể xem như bù đắp lỗi lầm. Sau khi sự thật về trận trường giã được làm sáng tỏ, triều đình từng có ý phong chức, nhưng bọn họ đều từ chối. Trước lúc lên đường, Tạ Thanh Nhai để lại không ít người bảo hộ cho Từ Đoan Nghi, lúc này nàng mới biết, người Hồng Nhan Chi Kỷ, Phù Dung mà năm đó họ gặp gỡ trên phố, hóa ra lại là ám vệ của Nam An Vương Phủ. Giờ chân tướng đã rõ, Phù Dung không cần phải ở bên ngoài nữa, có thể trở về. Từ Đoan Nghi liền sắp xếp cho nàng ở bên Trường Ninh, bảo vệ an toàn cho muội ấy. Ngày xuất chinh, tuy vẫn là giữa mùa đông rét buốt, nhưng trời cao quang đãng và một ngày đẹp trời, cờ hiệu tung bay giữa không trung, tiếng trống trận vang vọng, Lưu Hiệp đích thân rời cung tiễn đưa. Trước khi lên đường lại không yên tâm, dặn dò Tạ Thanh Nhai đủ điều. Sau đó, trong bộ chiến giáp cũ, Tạ Thanh Nhai đứng trước quần thần, khẽ quay đầu, ánh mắt xuyên qua dòng người, nhìn về phía Từ Đoan Nghi, hắn vẫn như thuở thiếu thời, chẳng hề kiêng kỵ điều gì. Trước mặt bao người, hắn thúc ngựa, một lần nữa tiến về phía nàng. Từ Đoan Nghi nhìn hắn càng lúc càng đến gần, từ ngạc nhiên ban đầu, dần trở nên chấn định, năm đó, ngoài hắn ra, không ai biết nàng đã ra đường tiễn đưa, cũng không ai biết, người mà hắn phi ngựa lại tìm chính là nàng, nhưng hôm nay, tất cả đều biết, không ai lên tiếng, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào họ, từ Đoan Nghi đứng yên nhìn hắn, bình thản đối diện, ngọc bội hộ thân, ta vẫn luôn mang theo, những gì đã hứa với nàng, ta sẽ không quên. Ta đi thế nào, sẽ trở về thế ấy, Tạ Thanh Nhai không xuống ngựa, giống như năm ấy, từ trên lưng ngựa cúi người, thấp giọng nói với nàng, xung quanh có biết bao nhiêu người, nhưng trong mắt hắn, chỉ có nàng. Năm đó, lần đầu tiên lên chiến trường, hắn đã tìm kiếm thật lâu giữa dòng người đông đúc, cuối cùng cũng nhìn thấy Từ Đoan Nghi, nàng đứng ở một góc khuất, nơi gần như chẳng ai để ý đến, thế nhưng hắn chỉ cần một ánh nhìn, liền thấy được nàng, sau đó, hắn vui mừng khôn xiết, bất chấp tất cả mà thúc ngựa đến chỗ nàng, mà bây giờ, nàng đứng ở nơi được vạn người chú ý, hắn cũng không cần lo lắng người khác phát hiện ra nàng nữa, Từ Đoan Nghi, đợi ta trở về, cuối cùng, trước lúc rời đi, Tạ Thanh Nhai vẫn nói câu y hệt như năm đó, cơn gió khẽ thổi qua. Làm vài sợi tóc mai của Từ Đoan Nghi cuốn lên, lướt nhẹ qua mờ u bàn tay của hắn, điều duy nhất khiến Tạ Thanh Nhai tiếc nuối chính là không thể hôn nàng một lần trước khi lên đường, ta đi. Đây, hắn lưu luyến vuốt nhẹ những sợi tóc vương trên tay, rồi trong ánh mắt không đành lòng của Từ Đoan Nghi, hắn cắn răng, dục ngựa rời đi, đại quân xuất chinh, Từ Đoan Nghi nhìn theo bóng lưng hắn, không kìm được mà bước lên hai bước, thế nhưng nàng nhanh chóng nén lại cảm xúc, lặng lẽ dừng chân, chẳng bao lâu sau, đội quân do Tạ Thanh Nhai dẫn đầu dần khuất xa khỏi tầm mắt. Các bạn đang nghe chuyện trên website chuyện tình yêu.net.